Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4654, Đạo Tiên Luận Võ. Dựa theo Lãnh Tinh Quang lời nói, đem ma giới phân chia 4 đại cương vực, Tà Nguyệt Thiên Châu ở vào ma giới đông vực bên trong. Ma giới đông vực bên trong, có tứ đại cường thịnh tông môn, theo thứ tự là Tề Thiên Tông, Đại Sở Quốc, Thất Dạ Thần Tông, Vạn Thánh Sơn. Tà Nguyệt Thiên Châu liền lệ thuộc vào Tề Thiên Tông dưới trướng. Tại Tề Thiên Tông dưới trướng, giống Tà Nguyệt Thiên Châu bực này tông môn, liền vượt qua 100 nhiều. Có thể nghĩ, đây là cỡ nào khổng lồ một mảnh cương vực, cũng có thể muốn mà biết. Tề Thiên Tông là bực nào cường thịnh mới có thể chỉ để ý khổng lồ như vậy một mảnh cương vực. Vân Lĩnh Lý Gia An Dương sinh tức ngàn năm lâu, chiếm cứ Tà Nguyệt Thiên Châu giàu có nhất nơi phồn hoa. Địa linh nhân kiệt, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Ngàn năm trôi qua, Vân Lĩnh Lý Gia nội tình thâm hậu đã không kém Tà Nguyệt giáo. Bây giờ, Vân Lĩnh Lý Gia tĩnh cực tư động, đã có tâm làm loạn. Vân Lĩnh Lý Gia không tại kiêng kỵ Tà Nguyệt giáo, nhưng bọn hắn không thể không kiêng kỵ Tề Thiên Tông. Tà Nguyệt giáo ở trước mặt Tề Thiên Tông, liền như là một con kiến, căn bản không có ý nghĩa. Đồng dạng, Vân Lĩnh Lý Gia ở trước mặt Tề Thiên Tông, cũng là không chịu nổi một kích. Như Tề Thiên Tông không muốn để Tà Nguyệt giáo bị diệt, cái kia coi như Vân Lĩnh Lý Gia có thông thiên bản sự, cũng không diệt được Tà Nguyệt giáo. Nếu như Tề Thiên Tông gật đầu, cho phép Tà Nguyệt Thiên Châu đổi chủ, cái kia Vân Lĩnh Lý Gia liền có thể không tại bận tâm rất nhiều. Tất nhiên sẽ đánh bạc nội tình cùng Tà Nguyệt giáo tranh một chuyến. Nhưng tất cả những thứ này đều cần đạt được Tề Thiên Tông tán thành. Cho nên Lãnh Tinh Quang nói, đang đợi người ở phía trên gật đầu. Đông, đông, đông, chấm ngoặc kép, từng tiếng trầm muộn tiếng chuông quanh quẩn tại tinh thành bên trong phố lớn ngõ nhỏ. Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang vì đó sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía vân không. Chiều dương đã mọc lên ở phương đông. Một ngày tu hành đã qua, hôm nay chính là đạo tiên luận võ. Tinh thành phố lớn ngõ nhỏ không có một ai. Tất cả võ giả đều đã đến trên ghế quan chiến, đang mong đợi hôm nay luận võ. Đạo tiên luận võ đã bắt đầu. Muốn hay không đi xem một chút? Lãnh Tinh Quang vỗ ót một cái, cười khổ một tiếng, lại không nghĩ tới hắn cùng Lâm Bạch nói chuyện phiếm lâu như vậy. Có gì đáng xem? Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Phong Tuyết Sơn Trang ở giữa. Đạo tiên luận võ, tất nhiên cũng là thảm bại mà về. Lâm Bạch bưng lên một chén rượu, cười cười một uống mà xuống. Coi như không đi sân đấu võ, Lâm Bạch cũng có thể đại khái đoán được hôm nay tỷ võ kết cục. Cũng không phải là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử quá yếu, mà là Phong Tuyết Sơn Trang đệ tử quá mạnh. Lãnh Tinh Quang trên mặt duy trì dáng tươi cười, đồng dạng cũng không có đứng dậy đi quan chiến luận võ. Hắn cũng có thể đoán được hôm nay so võ thắng phụ, xác suất lớn cũng sẽ là Phong Tuyết Sơn Trang chiến thắng. Nếu hắn cùng Lâm Bạch đều đã có thể đoán được thắng bại, cần gì phải lại đi nhìn kỹ đâu. Hai người tiếp tục tại trong quán rượu nhỏ nói chuyện phiếm. Từ ma giới bí ẩn, cho tới linh giới hỗn loạn, nhân, quảng cáo, trước dân thời đại, cho tới bây giờ võ đạo giới, từ ma giới đông vực, cho tới ma giới nam vực, bắc vực, tây vực, từ Phong Tuyết Sơn Trang đệ tử, cho tới Vân Lĩnh Lý Gia, Tà Nguyệt giáo thiên tài kiệt xuất, để Lâm Bạch cảm khái rất nhiều. Tầm mắt cùng ánh mắt cũng gia tăng không ít. Trọng yếu nhất chính là, Lâm Bạch hiểu rõ vì cái gì Lãnh Tinh Quang sẽ ở thượng giới Tà Nguyệt đạo thần bảng bên trên sắp xếp thứ ba, có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, Vạn Tử Chân cùng Đồ Thanh thực lực tu vi đều là không tầm thường. Như Lãnh Tinh Quang không thi triển thôn thiên đạo quả, căn bản là không có cách thủ thắng. Thứ hai, Tà Nguyệt giáo âm thầm vận doanh, ở phía trước khi luận võ, sẽ hai đại tông môn bất phân thắng bại, có hai vòng thêm thi đấu, kéo ra Lãnh Tinh Quang cùng Đồ Thanh. Vạn Tử Chân điểm tích lũy, Tà Nguyệt đạo thần bảng xếp hạng, chủ yếu là lấy đạo thần cảnh giới võ giả thu hoạch được là điểm tích lũy làm bình phán tiêu chuẩn. Điểm tích lũy càng nhiều, xếp hạng liền càng đến gần trước. Nếu như Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Phong Tuyết Sơn Trang thật có thêm thi đấu, chấm ngoặc kép, ta sẽ hạ tràng. Lãnh Tinh Quang cười híp mắt nói với Lâm Bạch. Nụ cười của hắn cực kỳ khiêu khích, phảng phất là đang nói, ta hạ tràng, người cũng phải hạ tràng a. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Cái này không phải liền là Tà Nguyệt giáo mục đích sao? Cái gì luận võ có thể có hai vị thôn thiên tộc tộc nhân đấu pháp càng đặc sắc đây này? Nếu có thêm thi đấu, ta cũng nhận được trưởng lão cho phép, cũng sẽ hạ tràng. Lãnh Tinh Quang hai mắt sáng lên. Tốt, một lời đã định, nếu quả thật tại thêm thi đấu bên trên gặp, người ta tất cả thi triển thủ đoạn, phân cao thấp, ta cũng sẽ không bởi vì tu vi ngươi cảnh giới thấp hơn ta mà phớt lờ, buông lỏng chủ quan. Người biết, đối với thôn thiên tộc tới nói, mỗi một cuộc chiến đấu đều nhất định muốn chăm chú cẩn thận. Lâm Bạch cười nói, đó là tự nhiên, nếu như tại thêm thi đấu bên trên gặp, ta cũng sẽ dốc hết toàn lực đi đánh bại ngươi. Bát rượu đổ đầy rượu ngon, hai người trong lúc nói cười một uống xuống. Tại hai người không có gặp nhau trước đó, cự thần tộc khói mù một mực quanh quẩn tại hai người trong lòng, khiến cho hai người rất khó nhìn thấy nét mặt tươi cười. Lâm Bạch cả đời này tu hành, trừ tại thân bằng hảo hữu trước mặt bên ngoài, rất ít có thể nhìn thấy thực tình thành ý dáng tươi cười, càng nhiều đều là cười lạnh, cười khổ. Lãnh Tinh Quang thì càng thảm, từ khi sư phụ hắn chết về sau, hắn đã thành thói quen lấy lạnh nhạt đối mặt thế nhân, quanh năm trên mặt đều không có mảy may dáng tươi cười. Lần này tại trong quán rượu, hai người gặp lại, nụ cười trên mặt có chút chân thành tha thiết, giống như là nhiều năm không gặp lão hữu, vui đừng trùng phùng, có nói không hết mà nói, có đạo không hết khổ. Nhân, quảng cáo, tiểu nhị, đưa rượu lên. Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang ngồi tại rào chắn bên cạnh. Giờ phút này lại có mấy người đi vào quán rượu. Đoàn người này, hết thảy 8 vị, có nam có nữ, có cao có thấp, có người nhìn giống trăm tuổi lão nhân, có người nhìn giống đứa bé 5 tuổi. Thân mang áo đen trường bào, trên thân hình như có một loại nào đó pháp trận lực lượng che đậy mặt mũi của bọn hắn. Hắn 8 người đến gần quán rượu, ngồi tại cùng Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang cách đó không xa trên mặt bàn. Rượu tiểu nhị vui vẻ ra mặt đưa đến rượu ngon mỹ vị, cười ha hà kêu gọi. Dù sao tại luận võ giai đoạn có thể không nhìn tới luận võ mà đến uống rượu người, quá ít quá ít. 8 người này sau khi ngồi xuống, bờ môi khẽ nhếch, nhưng không có thanh âm truyền đến. Chắc là dùng một loại nào đó truyền âm bí thuật. Mặc dù Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang trò chuyện cao hứng, nhưng cũng chú ý tới đột nhiên xuất hiện 8 người. Chính như rượu tiểu nhị trong lòng nói, bây giờ đạo tiên luận võ đã bắt đầu. Hiện tại không nhìn tới luận võ mà đến uống rượu người, tất nhiên đều có chuyện quan trọng. Dù sao bây giờ đến tinh thành bên trong võ giả, đều là vì luận võ mà tới. Tà Nguyệt Đại Yến bắt đầu, tinh thành liền đối với Tà Nguyệt Thiên Châu võ giả mở ra. Bất kỳ võ giả nào chỉ cần lai lịch trong sạch, cũng có thể nhập tinh thành quan sát luận võ. Nhưng những võ giả này tự do hoạt động khu vực, giới hạn tại tinh thành bên trong, trừ các đại tông môn đệ tử bên ngoài, quan chiến võ giả là không cho phép tại Tà Nguyệt giáo giữa dãy núi đi lại. Bởi vì đến đây quan chiến võ giả, ngư long hỗn tạp, không chừng liền sẽ lẫn vào rất nhiều giáp tâm làm loạn chi đồ. Nhân cơ hội này gây sóng gió, xuất phát từ cẩn thận, Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang chú ý bọn hắn một phen, nhưng cũng theo đó từ bỏ hứng thú, tiếp tục nói chuyện phiếm đứng lên. Thời gian nhanh chóng, trong nháy mắt liền đến lúc đêm khuya. Tinh thành trong ngoài nhóm lửa lửa chén, tướng tinh trong thành bên ngoài chiếu lên đèn đuốc sáng trưng, thoáng như ban ngày. 8 người kia nhìn một chút bóng đêm, đứng dậy rời đi quán rượu, biến mất tại lửa đèn trong mờ tối. Chờ 8 người sau khi rời đi, Lãnh Tinh Quang cùng Lâm Bạch đối mặt cười một tiếng, trong mắt đều nổi lên giảo hoạt. 8 người này, kẻ đến không thiện. Lãnh Tinh Quang cười lạnh, trực tiếp mở miệng. Lâm Bạch gật đầu nói, ánh mắt phiêu hốt, cử chỉ gấp gáp. Bọn hắn tọa hạ uống rượu, một mực tại chú ý bên ngoài trên đường cùng trên trời bóng đêm. Tựa hồ đang tính toán thời gian nào. Lãnh Tinh Quang để chén rượu xuống. Tha rằng như vậy uống vào. Cũng là nhàm chán. Sao không như chúng ta đi xem bọn họ một chút muốn làm gì? Lâm Bạch trên mặt lộ ra rảo hoạt dáng tươi cười. Đang có ý này. Nhân sinh như mộng. Nhất kiếp Tiêu Dao. Phong trần vạn dặm. Duy ngã vĩnh sinh. Tiêu Dao lục. Hết chương.